Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 20. Trở lại quê hương, nghe được cái này tiếng long ngâm, không chỉ là ác ca cùng đường tác giả, Tam Nguyệt chi trạch vạn thú cúi đầu. Tại giữa hồ tiểu trúc bên trong Đông Nhiễm cùng Kiều San San vậy đều chạy ra. Cho dù là Lê Tiểu Ngu, vậy không ngờ rằng đường nhàn ra sân phương thức là như thế này. Khi to lớn thân rồng giáng lâm tại bờ hồ, nhìn xem đường tiểu cửu ôm đường tủ lạnh, trên đầu vai đứng đấy đường két, cùng một mặt bình tĩnh đường nhàn chậm rãi đi hướng giữa hồ tiểu trúc lúc. Mấy nữ hài tử cuối cùng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Kiều San San so Đông Nhiễm càng mộng. Đông Nhiễm ý nghĩ là đường đại ca quả nhiên lợi hại a. Trở về thì trở về đi, thế mà cưỡi một con rồng, vậy sẽ không nghĩ đường nhàn chỗ nào lấy được một con rồng. Tựa hồ đã sớm dưỡng thành đường nhàn làm ra cái gì đến đều không kỳ quái thói quen. Kiều San San đến cùng là phần tử trí thức, lần thứ nhất nhìn thấy loại này phản khoa học sinh vật. Nàng kinh ngạc đồng thời, vậy đang nghĩ, người này liền biến mất một tháng, làm sao lại có một con rồng lại bị hắn cho lừa gạt tới. Chờ một chút, ta tại sao phải nói lại đâu? Kiều San San lắc đầu, lười nhác nghĩ, chờ đường nhàn mình giải thích thuận tiện, nơi này không sai. Sao ta nhà trên cây còn muốn dễ chịu, đối đãi ly biệt cũng tốt, đối đãi trùng phùng cũng được. Đường nhàn phản ứng thủy chung là rất bình thản, tựa như là chưa từng rời đi. Không bao lâu, ác ca cùng đường tác giả vậy đã đuổi tới. Hoan nghênh trở về, ác ca dẫn theo một cái to lớn đầu heo, mỉm cười nhìn về phía đường nhàn. Không quản là người hay là thú, nhà trên cây tiểu đội cuối cùng tụ tập tại một chỗ. Đường nhàn rất tự nhiên nhận lấy ác ca trong tay dẫn theo đầu heo. Nói ra, đầu heo thịt tính bình, vị cam mặn, bổ hư, tư âm, dưỡng huyết, nhược khô, vậy có rất nhiều loại phương pháp ăn. Hoài Dương từ điển món ăn bên trong đào đốt cả đầu heo. Hỏa gông coi trọng nhất, xem như nổi tiếng lâu đời Hoài Dương món ăn nổi tiếng. Ta đến làm thuận tiện, tiểu cửu qua đến phụ giúp vào với ta. Các ngươi một bên nghỉ ngơi đi. Thấy một màn này, nhất cao hứng hay là mấy nữ hài tử, ánh mắt đều sáng lên. Lê Tiểu Ngu kỳ thật không có ăn qua mấy lần đường nhàn làm đồ ăn. Đối với Đông Nhiễm các nàng khoa trương phản ứng có chút không hiểu. Nhưng thấy đường nhàn cắt chém đầu heo lúc, nhanh nhẹn mà thành thạo đao công lúc, nàng đại khái liền đã hiểu. Ta muốn làm cái gì? Một đạo lạ lẫm âm thanh âm vang lên. Đám người sững sờ, đã thấy bờ hồ bên ngoài cự long biến mất. Nói chuyện người giữa trán đầy đặn, mặt như ngọc, nhấc tay bắt đủ ở giữa tản ra một loại quân lâm thiên hạ bá khí. Đã biết được Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh một chút bí ẩn đám người. Liền vậy đoán được cái này người đến là ai. Vậy không cần hỏi, đường nhàn liền nói ra. Ngươi không cần hỗ trợ, tay chân vụng về, khi tốt tọa kỵ là được rồi. Đúng, đầu này long là phương nam cho tàn chi hải trong vùng biển Trấn Hải Thương Long. Trước mắt xem như cho ta làm công, đại danh đường phi cơ, nhũ danh đường ngao. Đám người đầu tiên là sững sờ, kinh ngạc đường nhàn đến cùng đã trải qua cái gì. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng đồng tình ánh mắt nhìn lấy vị này người bên trong như rồng nam nhân. Tại đường nhàn lên qua danh tự bên trong, danh tự này thuộc về xấu hổ nhất, so đường tủ lạnh, đường két cùng đường ngực lớn còn đáng thương danh tự. Tại xa xưa cổ đại, máy bay là một loại phương tiện giao thông, xe tăng vậy là một loại phương tiện giao thông. Đương nhiên cái sau giới hạn tại chiến đấu dân tộc cùng Siri người làm công. Nhưng theo mạng lưới văn hóa phát triển, mỗi ngày cùng máy bay chiến đấu trở thành toàn dân hạng mục. Tại giới sắc trong forum còn có không ít phi công đau nhức đổi trước bay, không ngừng khuyên bảo tương lai phi công quá độ phi hành chỗ xấu. Xe tăng vậy không đơn giản. Từ Siri người làm công cùng chiến đấu dân tộc công cụ thay đi bộ. Biến thành trọng tài cấp trung lão niên tính sát thương vũ khí. Cũng may đường phi cơ mình là không hiểu cái này chút. Giữa hồ Tiểu Trúc cách cục căn bản là tham chiếu hiện đại biệt thự thiết kế. Mỗi người đều có độc lập gian phòng. Đồng thời vậy có phòng thể dục, phòng tiếp khách, bao quát phòng bếp. Mặc dù toàn bộ là dùng phụ cận cây cối dựng, nhưng kiến trúc kết cấu cực kỳ nghiêm cẩn. Trừ phi tao ngộ thiên tai, không phải sẽ không sụp đổ nguy hiểm. Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình phải làm điểm cái gì. Dù sao đường tiểu cửu dạng này tiểu cô nương cũng đang giúp bận bịu. Nhưng nàng còn chưa đi vào phòng bếp, liền nghe đến đường nhàn nói ra. Một bên đợi đi, mặc dù đầu heo sẽ không mở mắt, nhưng ta cũng không muốn ăn đến cùng tóc. Phòng bếp là cái nghiêm túc địa phương. Lê Tiểu Ngu cứ như vậy bị đuổi ra ngoài. Nàng cảm thấy cực kỳ không có mặt bài. Nàng chợt nhớ tới, đường nhàn là ưa thích biết làm cơm nữ hài tử. Liền là khắc quyết định ngày sau muốn học tập làm sao xử lý. Đào đốt cả đầu heo rất nhanh liền bị đường nhàn làm tốt. Cả bàn người vậy rốt cục tiến vào bọn hắn đang mong đợi vừa hỏi vừa ăn vòng. Tại món ăn ngon bên trong, nghe đường nhàn rằng hắn một tháng này kinh lịch, cùng giải đáp một chút đám người nghi hoặc, là một kiện phi thường thú vị sự tình. Đường nhàn cũng biết đám người này có rất nhiều vấn đề. Liền cùng mọi người giảng cái này vài ngày kinh lịch, từ trên hải đảo, đến đáy biển, lại đến đằng sau trở về kim tự tháp, bao quát hắn đi huyết sắc hoang nguyên. Lê Tiểu Ngu cau mày, cùng mọi người chú ý điểm không giống nhau dạng, nàng để ý là đường nhàn nữ nhân bên cạnh hơi quá nhiều. Kiều bác sĩ cùng Đông Nhiễm tạm thời có thể không tính. Đường Tiểu Cửu cũng chỉ là một cái đáng yêu trẻ con. Nàng đều yên lặng tiếp nhận, nhưng theo đường nhàn từ từ mà nói lên cố sự, nàng bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai còn có rất nhiều nàng không biết người. Tỉ như mặc báo văn phục sức kim lộ, toàn thân áo trắng thắng tuyết văn nghệ nữ xà tinh bạch mạn thanh. Còn có đường nhàn nâng lên chí ít 4 lần thật hồ ly tinh khanh cửu ngọc. Lê Tiểu Ngu cảm thấy đầu heo thịt không tốt đẹp gì ăn. Ê ẩm, mặc dù nàng cực kỳ buồn rầu, nhưng nàng không nói, đường nhàn là một cái cực kỳ hiệu suất người. Ăn xong bữa cơm trên cơ bản thanh những chuyện này nói rõ ràng. Rất nhanh, đám người liền hỏi muốn biết nhất vấn đề. Đường đại ca, ta rất hiếu kỳ, cái kia Eden ma đồng, thật có liên hệ với ngươi sao? Đồng Nhiễm hỏi, đường nhàn nói ra, ta năng lực xác thực phù hợp Eden ma đồng miêu tả. Nhưng ta không cho rằng ta là Eden ma đồng. Xác thực tới nói, ta cho là ta có Eden ma đồng năng lực, nhưng ta là nhân loại. Từ đường ngao ban đầu phản ứng đến xem, đường nhàn liền biết. Mình thân thể tuyệt đối là nhân loại thân thể, nhưng vì sao sẽ có được Eden ma đồng năng lực? Cái này phải chờ thăm dò. Mặt khác, trật tự giả trong tấm bia đá đề cập hải ma, ta đã có hiểu biết. Ý nào đó tôi nói, Eden ma đồng mang theo 6 đại tận thế cấp sinh vật tiến công thế giới loài người là không thể nào thực hiện. Tại khu mỏ quặng thế giới bên trong, lịch sử là trái lại. Bọn chúng từ người xâm nhập biến thành bị người xâm nhập. Ta mặc dù có khuynh hướng tin tưởng cái sau, chí ít trật tự giả trong lời nói có ta vững tin là hư giả đồ vật. Nhưng khu mỏ quặng thế giới bên trong còn có rất nhiều thứ chờ đối đãi chúng ta đi xác nhận. Có ý tứ gì? Kiều San San hỏi. Có lẽ hai thế giới lịch sử đều là giả đâu. Ta xử sự lý nghiệm chính là không cần đối một sự kiện ôm tuyệt đối tin tưởng thái độ. Bởi vì đảo ngược đến tới thời điểm, sẽ bị đánh cho cực kỳ mộng. Đường nhàn nói ra, vậy kế tiếp chúng ta muốn đi làm cái gì? Aka hỏi, tiếp xuống mấy ngày, các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. Ta muốn đi giải quyết một cái phiền toái. Cái phiền toái này giải quyết hết, Về sau tại một cái thế giới khác, chúng ta cũng sẽ có thể đặt chân địa phương. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng Đường Nhàn cũng không có nói tỉ mỉ, bởi vì có một số việc, chỉ có được siêu cường sinh mệnh lực quái vật mới có thể đi xác nhận. Đêm muộn thời điểm, Đường Nhàn cùng mọi người làm sơ ôn chuyện về sau, liền không có lại trì hoãn, chỉ để lại Đường Tiểu Cửu, mang theo đường phi cơ quay trở về kim tự tháp. Tầng dưới chót ban đêm là náo nhiệt nhất, cho dù là bây giờ 39 thành lũy ở vào trạng thái giới nghiêm. Tại buổi chiều 6 giờ qua đi, vậy hội bởi vì đại lượng thợ mỏ tràn vào, khiến cho bọn thủ vệ tuần tra biến đến mức dị thường khó khăn. Đường Nhàn rất tự nhiên đi tải trên đường cái, mượn rộn rộn ràng ràng đám người, tránh đi mấy cái thủ vệ, đi liễu lãng cửa hàng thợ rèn. Khi biết 39 tầng thành lũy náo động về sau, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm rất nhanh liền chạy tới chuẩn bị tiếp ứng Đường Nhàn. Tại cửa hàng thợ rèn bên trong, lúc này hết thảy có 6 người. Khi Đường Nhàn cùng đường phi cơ đi vào cửa hàng thợ rèn về sau, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đều là sững sờ. Hai người bọn họ là quốc tế tội phạm truy nã. Nguyên lai tưởng rằng đi vào cửa hàng thợ rèn có thể nhìn thấy Đường Nhàn, lại không muốn nhìn thấy nhân loại liên bang tầng cao nhất vị kia ghét ác như cừu Tống tổng chỉ huy. Tống Khuyết gặp được hai người này, chỗ nào chịu thả bọn họ đi, làm cho Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đều coi là bị người tính kế. Thẳng đến Đường Nhàn đi tới về sau, hai người mới đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì. Tống Khuyết nói ra, đã lâu không gặp, vậy không bao lâu, bất quá liền mấy tháng thôi. Các ngươi đã nhận biết qua à? Đường Nhàn nhìn phía Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Vu Tiểu Chiết trầm mặc mấy giây, nói ra, chờ một chút, để cho ta chậm rãi. Ngươi Đường Nhàn, Eden Ma Đồng, nhân loại mặt đối lập. Vu Tiểu Chiết lại nhìn phía Tống Khuyết. Ngươi Tống Khuyết, số một thành lũy tương lai lãnh chúa, bây giờ liên bang chiến lược tổng chỉ huy, các ngươi hai cái lại là bằng hữu. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, chỗ lấy các ngươi không cần sợ hãi, hắn sẽ không thanh các ngươi bắt lại, ta sẽ không sao, ta thế nhưng là rất có tinh thần trọng nghĩa. Tống Khuyết chế nhạo nói. Lâm Sâm một mặt đại lão phát biểu mem mới run lẩy bẩy biểu lộ. Ngươi để cho ta tới nơi này, chẳng lẽ không phải muốn thanh hai cái này liên bang tội phạm truy nã hàng đầu, đưa cho ta làm lễ vật? Tống Khuyết nói ra, hai người kia, bên trong một cái là ta sinh ý đồng bạn, một cái là ta hảo hữu, cũng không thể tặng cho ngươi. Đường Nhàn ngồi ở Tống Khuyết đối diện, cười nói, hai người đều là có thể ăn tay nghề cơm, ngươi một thân phận khác, biết rất nhiều âm u mặt đồ vật, vậy giỏi về cùng những vật này liên hệ, tương lai ngươi một thân phận khác, có lẽ sẽ dùng tới bọn hắn. Tống Khuyết biểu lộ cực kỳ phức tạp, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm thậm chí Liễu Lãng đều nghe được không hiểu ra sao. Ngươi quả nhiên đoán được là ta, kỳ thật ta ban đầu thật bất ngờ. Bất quá hết thảy vậy đều hợp tình hợp lý, cho nên ngươi thanh hai người này lưu lại là giúp ta. Ngươi xác định ta một thân phận khác, không hội bởi vì bọn hắn làm quá ác, đem bọn hắn mở ngực mổ bụng sao? Tống Khuyết nói lời này thời điểm nhìn Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm một chút. Nhìn hai người sợ run cả người, luôn cảm giác ánh mắt này bên trong cất giấu một loại nào đó cực kỳ tà ác đồ vật. Cùng vị này cười lên khờ dày vô cùng Tống chỉ huy cực kỳ không đáp. Bây giờ còn chưa được, có cơ hội ta sẽ cùng một cái khác ngươi gặp một lần. Về phần Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm, bọn hắn là ta kỹ thuật cố vấn, tối nay là tới giúp ta làm một việc. Tống Khuyết nhíu mày, cũng không nghe rõ Đường Nhàn ý tứ. Vu Tiểu Chiết minh bạch, nói ra, ngươi đêm nay liền muốn hành động. Là, đêm nay ta liền sẽ rời đi thành lũy. Tống Khuyết nói ra, ngươi muốn đi đâu? ta có thể giúp ngươi tạo thuận lợi. Mặc dù đây là 39 thành lũy, Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết lần này minh bạch Đường Nhàn vì sao gọi tới Tống Khuyết. Nguyên bản hai người kế hoạch là thay thế đi Khương Minh, nhưng bây giờ không đồng dạng, có nhân loại liên bang chiến lược tổng chỉ huy hỗ trợ. Muốn lén qua một người, vậy liền phi thường dễ dàng. Hai người chỉ cần cung cấp cho Đường Nhàn trước đó ước định cẩn thận tháp tín hiệu dựng thiết bị là được. Đường Nhàn cười nói, ta không phải muốn đi khác thành lũy, ta muốn đi là thành lũy bên ngoài. Tống Khuyết sửng sốt, dù hắn biết người này rất điên cuồng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn điên cuồng đến loại trình độ này. Bất quá không giống Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm ban đầu phản ứng. Tống Khuyết hơi chút sau khi tự hỏi liền nói ra, người thật có lấy cùng chúng ta khác biệt địa phương, là ta mặc dù không phải tiến hóa khu cái kia chút vật thí nghiệm, nhưng ta mạnh hơn bọn họ. Hiện tại kim tự tháp đã dung không được ta. Tống Khuyết gật gật đầu, nói ra, chuyện này ta có thể giúp một tay. Làm phiền, đối ứng, ta sẽ ở bận bịu qua gần về sau, thay người giải quyết hết một chút phiền toái. Tống Khuyết cũng không có từ chối. Zopera bình nguyên chiến sự căng thẳng, hắn mặc dù không biết Đường Nhàn có thể làm đến loại trình độ nào, nhưng là hắn tin tưởng. Đêm đó mặt nạ giao phay hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ có siêu việt bất luận cái gì hiện giai đoạn tất cả thiên phú giả thực lực. Có lẽ hai người này tương trợ có thể làm cho chiến sự cục diện hơi chút cải biến. Nhân loại không đến mức bại lui, chỉ là công chiếm Zopera bình nguyên chuyện này, Tống Khuyết liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn không cho rằng dựa vào Đường Nhàn sức một mình có thể vì nhân loại cầm xuống một mảnh màu đỏ khu vực. Đường Nhàn cùng mấy người thương nghị một phen về sau, liền chế định lén qua kế hoạch, từ Tống Khuyết lấy trở về thứ nhất thành lũy làm lý do xin sử dụng xe. Đường Ngao giả trang thành người hầu, Đường Nhàn giả trang thành phi công. Tống Khuyết hội mua được xe phi công mà Vu Tiểu Chiết cung cấp giấy chứng nhận giả. Lâm Sâm cung cấp đại lượng tư nhân tạo dạng đơn giản truyền tống vết nứt, cùng dựng mạng lưới tín hiệu thiết bị công cụ. Về phần cái khác, cũng chỉ có thể Đường Nhàn một mình thao tác. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết đều là nhất là hiệu suất người. Bọn hắn định hảo kế hoạch về sau, liền lập tức bắt đầu áp dụng. Lâm Sâm vậy thông qua Tống Khuyết cho đi đến tầng thứ hai, mang tới mình công cụ vật liệu. Vu Tiểu Chiết vậy đã sớm ngụy tạo tốt các loại giấy chứng nhận. Một hệ liệt quá trình áp dụng thập phần thông thuận. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm vậy cảm nhận được cùng quyền lực người hợp tác thoải mái. Cơ bản các loại giấy chứng nhận thủ tục một đường thông hành. Thậm chí hắn đều cảm thấy không cần giả tạo giấy chứng nhận, về sau trực tiếp giả tạo Tống Khuyết gương mặt kia là được rồi. Tống Khuyết hướng cái kia vừa đứng, nhân viên kiểm tra liền tập thể cho đi. Loại này cùng nhân loại trận doanh tối cao chỉ huy cùng một chỗ vì nhân loại tử địch lén qua cảm giác quá mức kỳ diệu. Chỉ là có một vấn đề, Tống Khuyết là không nghĩ tới. Thẳng đến đăng ký sau hắn đều không có nhớ tới. Bởi vì tư duy theo quán tính vẫn là coi là đây chỉ là phổ thông lén qua. Khi phi hành xe ở trong trời đêm phi hành một hồi lâu, phương xa kim tự tháp đã hiện ra bộ phận hình dáng. Nhìn dưới mặt đất cái kia chút vỡ vụn kiến trúc, lúc Tống Khuyết bỗng nhiên mới nhớ tới vấn đề này. Đường huynh, ngươi muốn làm sao hạ xuống? Nếu như trạch hướng phi hành quỹ đạo, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị truy kích. Đường Nhàn nói ra, ngươi trực tiếp đem xe lái hướng ngươi muốn đi địa phương. Không cần quản ta, có ý tứ gì? Bởi vì ta lập tức sẽ nhảy phi cơ. Tống Khuyết cứng đờ, không xác định hỏi, chờ một chút, ngươi nói là ngươi muốn từ 5.500 m không trung nhảy đi xuống, là có cơ hội mang ngươi cùng một chỗ, nhưng hôm nay không được. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất là ước Tống Khuyết cùng uống cái trà chiều. Tống Khuyết vẫn có chút choáng váng. Người vị bằng hữu này đâu? Đường Ngao sao? Hắn vậy đi theo ta cùng một chỗ nhảy. Ta hiện tại muốn mở ra cabin. Người coi thật. Tống Khuyết vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng cái này thời cơ trong khoang thuyền đã truyền đến cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo, cửa khoang đã mở ra. Kiểm trắc đến loạn lưu. Sắp cưỡng chế quan bế. Tống Khuyết hoảng sợ quay đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Tên là Đường Ngao nam tử bị Đường Nhàn một cước đá ra cửa khoang. Đường Nhàn làm cái vẫy tay từ biệt tư thế. Sau đó chính là ngửa mặt một cái lưng vọt. Mãnh liệt rót vào khí lưu trong nháy mắt bị ngăn cách. Bởi vì cái này thời điểm cửa khoang đã đóng lại. Tống Khuyết không cách nào nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Hắn chỉ là nhìn thấy thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm. Vậy chiếu sáng mặt đất. Rõ ràng trước một khắc vẫn là trời trong. Chợt ở giữa nghênh đón ác liệt nhất thời tiết. Lôi đình về sau chính là mưa to. Giống như là thiên hà trút xuống bình thường. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua như thế mãnh liệt mưa to. Cái này ác liệt đến cực hạn thời tiết tựa như là cái này chết đi thế giới đang phát ra gầm thét. Tại tiếng sấm nổ khoảng cách bên trong, giống như chợt có tiếng long ngâm. Tống Khuyết khó có thể tưởng tượng thời tiết có thể ác liệt đến dạng này trình độ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác cái này trong ngày thường âm u đầy tử khí phế tích thế giới. Nhân loại chân chính cố thổ, giống như là bỗng nhiên sống lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN